Trùng sinh nông thôn hào tức phụ, chương 55, chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tố Dung thấy Trương Ninh một chút tình cảm cũng không lưu, liền biết đây là muốn cùng chính mình trở mặt. Cũng không phải là ta muốn mang Chu Tuệ tới sao, người ta cùng Tống Kiến Quốc nhà các ngươi cũng là người từng có quan hệ thân mật, chẳng lẽ người ta đến cậy nhờ hắn còn không cho vào cửa. Lúc trước Tống Kiến Quốc không ở liền thôi đi, hiện tại ngươi đã tới, có chỗ ở cũng không cần ở chỗ của ta nữa, hôm nay ta liền đưa nàng lại đây. Trương Ninh nghe vậy cười lạnh nhìn Chu Tuệ, trong mắt mang theo vài phần đắc ý, chẳng lẽ quen biết liền phải tiếp đón nàng. Ta nhưng chưa nghe người ta nói qua đâu, người không được mời, liền chính mình chạy đến trong nhà ở là đạo lý. Người nếu có phần tâm tư này, người liền tự mình tiếp đón đi, ta đây không có thời gian rỗi này. Triệu Tố Dung nở nụ cười. Trương Ninh, không phải ta nói gì, người nhưng cũng quá tuyệt tình, đến lúc đó lãnh đạo phía trên biết chắc chắn Tống Kiến Quốc nhà các ngươi bên kia cũng khó coi. Ta không tiếp đón Chu Tuệ, liên quan gì đến lãnh đạo. Mặc kệ là trên pháp luật hay là trên tình thân, Chu Tuệ này đều cùng nhà của chúng ta không nửa điểm quan hệ, người không muốn tiếp đón cũng đừng đem người vào cửa, hiện tại đưa đến nhà ta là có ý gì. Trương Ninh nói, đột nhiên vẻ mặt bừng tỉnh. Nga, không phải là bị ta đoán đúng rồi đi, Lý Kiện nhà các ngươi thật sự cùng Chu Tuệ này có gì đó, cho nên ngươi cũng không dám để người đặt ở trong phòng đi. Trương Ninh, ngươi nói bừa gì đó. Chu Tuệ vẻ mặt khó coi nhìn Trương Ninh, Triệu Tố Dung cũng cắn răng vẻ mặt xanh mét nói. Trương Ninh, ngươi không nghĩ nhận người liền thôi đi, đừng ở chỗ này hắt bát nước bẩn, ở nơi này nhưng đều là quân tàu có tố chất, đừng đem không khí nơi này đều làm hư. Tôn Mẫn ở trong viện nghe xong nửa ngày, thấy này hai bên càng nháo càng căng thẳng, nhanh chóng đi tới. Được rồi, đừng cãi nữa. Triệu Tố Dung thấy Tôn Mẫn cũng ở đây cũng thu liễm một chút nhưng vẫn lên tiếng. Tẩu tử, không phải ta muốn cãi, là Trương Ninh ở chỗ này hắt bát nước bẩn cho Lý Kiện nhà chúng ta, nàng đây là tồn tại cái tâm tư gì, đây là xem Lý Kiện nhà chúng ta không vừa mắt đúng không? Trương Ninh vừa nghe nàng nói như vậy, trong lòng suy nghĩ Triệu Tố Dung này quả thật là người có tâm kế, dăm ba câu chỉ cần bị người nghe qua, về sau chính mình nói cái gì, người khác cũng đều sẽ nghĩ chính mình cố ý nhằm vào Lý Kiện. Nàng hừ lạnh một tiếng, chào phúng cười nói, ta nhưng chưa nói cái gì, ta chỉ không muốn để Chu Tuệ này ở nhà ta. Triệu Tố Dung, người cũng là nữ nhân, chẳng lẽ có thể để một nữ nhân nhớ thương nam nhân chính mình ở nhà đợi sao? Hôm nay ta không những sẽ không lưu Chu Tuệ trong nhà, nàng nếu là lại nháo ta liền trực tiếp đi tìm lãnh đạo, nói nàng muốn quyến rũ Kiến Quốc, ý đồ phá hư quân hôn. Người thật đúng là không nói lý. Triệu Tố Dung tức giận sắc mặt trắng bệch, nàng vốn nghĩ rằng chỉ cần lại đây uy hiếp Trương Ninh một chút, Trương Ninh là thức phụ từ nông thôn tới, nên cho thủy ý chính mình xoa tròn bóp dẹp, không nghĩ tới vài lần giao phong, thế nhưng là cái dầu muối không ăn. Tôn Mẫn ở một bên khuyên nhủ. Tố Dung, ngươi cũng đừng náo loạn, Trương Ninh mới đến đây, bản thân cũng sống không quá thuận lợi, ngươi để nàng chiếu cố người khác, không phải làm khó người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tố Dung cắn răng, trong lòng âm thầm phát hỏa, lại không hay ở trước mặt người khác biểu hiện ra ngoài, để tránh phá hủy hình tượng thân thiện của chính mình ngày xưa. Thấy bên cạnh đã có mấy tàu từ đầu hướng về bên này nhìn. Triệu Tố Dung cũng không dám nháo lớn, chỉ có thể nghẹn lại, cả giận nói. Nếu như vậy ta liền giúp chiếu cố mấy ngày, chờ Trương Ninh sắp xếp ổn thỏa, lại để Chu Tuệ đến đây. Ta đây cũng là có lòng tốt, Tống Kiến Quốc không ở, Chu Tuệ lại đây không phải cho ngươi làm bạn sao? Trương Ninh cười lạnh nói, ta không cần lòng tốt như vậy, chính ngươi giữ lại làm bạn đi. Tôn Mẫn bên cạnh vỗ vỗ bả vai nàng, ý bảo nàng đừng lại cãi nhau, miễn cho chuyện nháo lớn, đối với nam nhân chính mình không tốt. Triệu Tố Dung tức giận hừ một tiếng, trực tiếp lôi kéo Chu Tuệ đi. Thời điểm trước khi đi, Chu Tuệ quay đầu lại mắt nhìn Trương Ninh, trong mắt mang theo oán hận. Chờ Triệu Tố Dung lôi kéo Chu Tuệ đi rồi, mấy nhà tàu từ bên cạnh lại đây hỏi thăm việc này. Trương Ninh cũng không giấu giếm, hiện tại nàng chính là nguyện ý nói, Triệu Tố Dung cùng Chu Tuệ đều có thể nháo, mọi người đều biết. Trên mặt nàng cổ quái nói, Triệu Tố Dung thật là người lòng dạ đen tối, nam nhân nàng cùng Chu Tuệ ở gần nhau, không biết làm như thế nào cho nên liền đem người ta đẩy qua nơi này của ta. Chấm, hóa ra là Lý Phó Doanh cùng Chu Tuệ như thế à, mấy nhóm tàu từ vẻ mặt bát quái nhìn Trương Ninh. Trương Ninh nhìn bọn họ liếc mắt một cái, vẫy vẫy tay nói. Bỏ đi, đều là chuyện không có chứng cứ, các ngươi nhưng đừng truyền đi, ta mới đến, nhưng không nghĩ đắc tội với người ta. Chấm, nhìn ngươi nói này, mặc kệ tới sớm hay muộn, đều là cùng nhau chung đụng, đừng nói lời khách khí. Được như ý nguyện, nghe nhóm tàu từ bát quái đều khuyên Trương Ninh. Trương Ninh đi theo ứng phó vài cách, liền đem người tiễn đi. Chờ đóng cửa lại vào sân, Tôn Mẫn lo lắng nói. Trương Ninh, người không phải thật sự muốn đi cáo trạng Chu Tuệ chứ? Loại chuyện này tuy rằng thanh danh nữ nhân có hại, nhưng kiến quốc nhà các ngươi chính là một chút phiền toái đều không thể có, nếu là thật sự nháo đi lên, đều có hại, vì một nữ nhân không đáng giá. Tẩu tử ngươi yên tâm, ta mới vừa nãy chỉ hù dọa Chu Tuệ thôi. Loại chuyện lưỡng bại câu thương này, ta mới không làm. Trương Ninh trong lòng tính toán, đối với Triệu Tố Dung như vậy nhưng quá tiện nghi rồi, nàng không phải muốn tính kế kiến quốc sao, chính mình cần phải có qua có lại. Triệu Tố Dung cùng Chu Tuệ làm ầm ĩ như vậy, hơn nữa vì lời nói Trương Ninh, gia đình quân nhân có mặt lại náo nhiệt đi lên. Một truyền 10, 10 truyền 100, về sau truyền đi khắp nơi. Các ngươi nghe nói không, Lý Phó Doanh cùng Chu Tuệ kia giống như có gì đó, Triệu Tố Dung tức giận đem người đưa tới trong nhà Tống Phó Doanh. Người ta chưa đi đâu, tẩu tử Tống Phó Doanh nhưng không ngu ngốc, người này có thể nhận vào trong nhà sao? Đúng vậy, ta nghe nói là Lý Phó Doanh cùng người qua lại, Triệu Tố Dung mới muốn đem người đưa đi, các ngươi nói nhiều không biết xấu hổ à, cũng không biết có phải sự thật hay không, nhìn Lý Phó Doanh ngày thường là một người rất thành thật à, đến, nghe nói lãnh đạo phía trên đã tìm Lý Phó Doanh nói chuyện, khẳng định là chuyện ván đã đóng thuyền. Trương Ninh tuy rằng không cùng mọi người tiếp xúc nhưng từ Tôn Mẫn cùng Điền Ái Lan bên này cũng nghe không ít tin tức về chuyện này. Điền Ái Lan nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Còn may Tống Kiến Quốc nhà các ngươi thông minh, sớm né tránh, bằng không chậu nước bẩn này đã đến nhà các ngươi. Ta còn nghĩ thời điểm nào hắn trở về đó, cuộc sống tốt đẹp còn chưa có trôi qua đâu, liền vì trốn tránh Chu Tuệ mà đi ra ngoài. Ta nếu sớm chút đến đây, cũng không để nháo thành như bây giờ. Trương Ninh nhớ tới liền tự trách nếu không phải chính mình chậm trễ, nơi nào còn có phần Chu Tuệ nhảy nhót. Tôn Mẫn cười nói, người cũng đừng nghĩ nhiều, kiến quốc nhà các ngươi chính là người chạm vào nhiệm vụ liền sức lực ngươi không cho hắn đi, hắn còn có thể cùng ngươi nói đấy. Mấy người đang nói, đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng âm thanh ồn ào lớn. Tiếp theo liền có người tới gõ cửa nhà Tôn Mẫn. Tôn Mẫn thấy thế, nhanh chóng đi mở cửa, liền nhìn thấy tức phụ nhị doanh Vương Hoa. Trên mặt gầy yếu của Vương Hoa tràn đầy hoảng loạn, nàng nhát gan, ngày thường có chuyện liền thích tới tìm Tôn Mẫn. Tẩu tử, người nhanh chóng đi xem đi, trong nhà Lý Phó Doanh náo loạn rồi, mới vừa nghe truyền đến thanh âm cãi nhau, giống như đánh nhau rồi. Hiện tại mọi người đều ở bên ngoài sân xem, không ai dám tới gần khuyên đâu. Như thế nào lại xảy ra việc này? Tôn Mẫn nhíu mày nhìn về phía Điền Ái Lan, việc này là chuyện nhất doanh ta nhúng tay cũng không tốt, người muốn đi nhìn xem hay không? Điền Ái Lan cũng không nghĩ đi xem, nhưng nam nhân nàng là một doanh trưởng, ngày thường mọi người kêu nàng một tiếng tẩu tử, loại thời điểm này không ra mặt sau này cũng không thể nào nói nổi. Nàng thở dài nói, được ta đi nhìn xem, ta có thể đoán được là chuyện gì. Lần này đồn đãi giữa Lý Kiện cùng Chu Tuệ đều ầm ĩ quá lợi hại. Trừ bỏ lần trước Triệu Tố Dung mang Chu Tuệ tới nơi này của Trương Ninh nháo qua, sinh ra đồn đãi còn có tin tức có người nhìn thấy Lý Kiện mang Chu Tuệ đi thôn phụ cận đâu. Một đại nam nhân cùng một nữ nhân xinh đẹp cùng nhau ra vào có đôi, bị người thấy được cũng khó trách lãnh đạo phía trên đến hỏi chuyện. Bên này trong nhà Lý Thiện đang làm ầm ĩ lợi hại. Quân tàu bên ngoài ở xa vây quanh nhà bên kia cách tường viện không cao nhìn vào bên trong, có thể nhìn thấy Triệu Tố Dung đang quăng ngã đồ vật ra bên ngoài. Lý Thiện, ngươi cái đồ không có lương tâm, ta một lòng vì ngươi, ngươi thế nhưng vì nữ nhân này trách ta. Triệu Tố Dung tức giận đôi mắt đều đỏ. Nàng cùng Lý Thiện là trong nhà giới thiệu mà quen biết, nhưng là hai nhà gần nhau, cho nên tình cảm cũng không tồi. Sau khi kết hôn, Lý Thiện lại tiến lên, nàng cũng có thể giúp đỡ nam nhân chính mình, cho nên cuộc sống trôi qua cũng tốt. Không nghĩ tới hôm nay Lý Thiện trở về, liền phát giận đối với nàng, nói nàng hại tiền đồ hắn. Triệu Tố Dung lại vừa ủy khuất, lại vừa tức giận. Cái mũi đôi mắt đều đỏ, đừng nói cái gì tâm kế, hiện tại nàng là muốn trực tiếp ném đồ vật đến trên người Lý Thiện. Chu Tuệ bên cạnh cũng sợ tới mức không nhẹ, nàng nhanh chóng khuyên Triệu Tố Dung. Tẩu tử, ngươi đừng trách Lý đại ca, hắn cũng là tâm tình không tốt. Ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Triệu Tố Dung chờ tay liền tát một cái, chỉ vào cái mũi Chu Tuệ nói. Ngươi là tiểu hồ ly tinh, ta có lòng tốt thu nhận ngươi, ngươi thế nhưng quyến rũ nam nhân ta, ngươi đừng tưởng rằng chuyện bên ngoài nói ta sẽ không biết ngươi cùng Lý Kiện cùng đi trong thôn làm gì. Triệu Tố Dung hiện tại trong lòng cũng nghẹn đến hoảng hốt. Nàng không nghĩ tới chính mình là người nuôi chó thế nhưng bị chó cắn lại tức đến mức răng phát đau. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lý Thiện nghe nàng nói khó nghe trong lòng lại nổi lửa, trong lòng hắn là thích Chu Tuệ. LQD, nữ nhân này ánh mắt xinh đẹp hơn nữa hiểu biết rộng, nói chuyện cũng hào phóng ôn nhu, nơi nào giống Triệu Tố Dung, nói chuyện đều lộ ra tính kế. Thời điểm nói đến những tàu từ khác liền bại lộ ra khắc nghiệt keo kiệt từ trong xương cốt. Nhưng hắn cũng là quân nhân, hắn biết chính mình phải phụ trách đối với tổ chức cùng gia đình, cho nên chưa từng có nghĩ tới cùng Chu Tuệ thế nào. Hắn chỉ là muốn yên lặng đem nàng đặt ở đáy lòng, ở thời điểm thích hợp giúp nàng một phen, cho nên hôm trước Chu Tuệ hỏi nàng trong thôn có thể hay không mà sự tình, hắn liền hỗ trợ dẫn theo đi tìm, không nghĩ tới thế nhưng bị một ít người nhiều chuyện truyền khó nghe như vậy. Nghĩ thời điểm hôm nay bị lãnh đạo dạy bảo, hắn trong lòng liền khó chịu nghẹn khuất. Hiện tại tức phụ hắn thế nhưng cũng không tin hắn, còn làm cho trước mặt nhiều người như vậy nói hắn, quả thực đối với hắn là vũ nhục lớn nhất. Triệu Tố Dung, mất công ngươi là người phần tử trí thức cao cấp, trong lòng ngươi như thế nào lại xấu xa như vậy? Ngươi nếu là không tin ta, cuộc sống này cũng đừng tiếp tục nữa. Lý Thiện vừa giận, trực tiếp nói không lựa lời. Triệu Tố Dung nghe xong lời này, trực tiếp đại kinh thất sắc, sắc mặt trắng bệch. Lý Thiện, ngươi rốt cuộc cũng nói ra lời nói trong lòng, ngươi vì nữ nhân này, muốn cùng ta ly hôn đúng không? Chuyện này cùng người khác không quan hệ. Người nghe bên ngoài thấy nói đến việc ly hôn, đều biết chuyện này không phải việc nhỏ, nhanh chóng người có thể tìm đều đi tìm, xem có thể khuyên nhủ hay không, ly hôn chính là chuyện lớn, ngày thường mọi người đều chung đụng, cũng không thể nhìn người ta làm việc ngốc. Triệu Tố Dung đã đau khổ nháo lên, nàng không nỡ động thủ đối với Lý Thiện, liền động thủ đi đánh Chu Tuệ. Người hồ ly tinh này, người vong ân phụ nghĩa, khó trách Tống Kiến Quốc không thích ngươi, ngươi chính là đồ rách nát hóa. Triệu Tố Dung đem một ít những lời ngày thường nghe được ở chỗ tàu tử nông thôn đều mắng ra. Lý Thiện nghe xong, nhanh chóng đi ngăn cản. Tố Dung, ngươi đừng nổi điên. Hắn còn không có tới kịp bắt lấy Triệu Tố Dung. Triệu Tố Dung bên này đã đột nhiên duỗi tay đẩy Chu Tuệ một phen. Chu Tuệ bị đẩy đến trên cửa đụng phải một chút, phần lưng phát đau. Nàng trong lòng hận ông trời, vì cái gì cố tình để nàng gặp gỡ những người này cùng chuyện này. Nàng chỉ là muốn hối cải để làm người mới, nghĩ tới cuộc sống mới, vì cái gì cả cơ hội này đều không có. Thời điểm Điền Ái Lan tới, nhìn đến chính là một bức cảnh tượng như vậy. Phu thê Triệu Tố Dung xô đẩy Chu Tuệ bên cạnh một bộ dáng ủy khuất, thấy thế nào đều có vấn đề. Nàng qua đi kéo một chút, chưa kịp kéo ra cũng bị Triệu Tố Dung đẩy ra. Nhanh tới hỗ trợ a, đều xem náo nhiệt cái gì đó. Điền Ái Lan tức giận hướng bên ngoài nói một tiếng, người bên cạnh xem náo nhiệt cũng đều nhanh chóng lại đây hỗ trợ. Một lát sau, Nhất Doanh trưởng Trương Quốc Văn cũng tới, hai bên giúp đỡ cùng nhau kéo người, rốt cuộc đem đôi vợ chồng này kéo ra. Điền Ái Lan nhìn Chu Tuệ cắn môi, ngươi là chính mình đi, hoặc đợi lát nữa Tố Dung khẳng định sẽ đi cáo trạng ngươi phá hư quân hôn. Chu Tuệ vừa nghe trong lòng hung hăng nhói một phen. Trước đây nàng chính là vì phá hư hôn nhân Tống Kiến Quốc cùng Trương Ninh, cho nên cố ý đi tra xét tội danh phá hư quân hôn, biết sẽ phải ngồi tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt Lý Thiện cùng Triệu Tố Dung nháo thành như vậy, nàng ở chỗ này cũng ở không nổi nữa, tự nhiên cũng sẽ không ở lại. Chờ Điền Ái Lan vừa đi, Chu Tuệ liền nhanh chóng đi rồi. Dọc theo đường đi mọi người đối với nàng chỉ trỏ trỏ, con nữ nhân đanh đá còn hướng về nàng nhổ nước miếng. Chu Tuệ hai đời cũng chưa chịu đựng quá đối đãi như vậy, lại vừa hủy khuất lại vừa khó xử, càng thêm mang theo không cam lòng thật sâu, vừa khóc lóc chạy đi ra ngoài. Thật sự đi rồi, Trương Ninh nghe Điền Ái Lan trở về nói tin tức này, còn có chút không xác định, nàng còn tưởng rằng ra mặt Chu Tuệ có thể dày đến trình độ nhất định đó, không nghĩ tới lúc này mới một chút lời đồn, liền đi rồi. Điền Ái Lan cười lạnh nói, nàng vừa nghe có người muốn cáo trạng nàng, chạy so với con thỏ còn nhanh hơn đâu. Triệu Tố Dung sẽ không đi cáo trạng nàng. Trương Ninh rất rõ ràng cái này, tựa như nàng sẽ không đi cáo trạng, cho dù bẩm báo Chu Tuệ, nam nhân chính mình cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, về sau thời điểm thăng chức vòng thẩm tra chính trị liền khổ sở. Rốt cuộc phá hư quân hôn, khẳng định là nhà trai cũng có dấu hiệu, bằng không người ta cái gì cũng chưa làm, như thế nào để cho người ta định tội. Quản nàng cáo trạng hay không cáo trạng, dù sao hiện tại Chu Tuệ này là hoàn toàn đi rồi, về sau nơi này cuối cùng là có thể thanh tĩnh. Tôn Mẫn cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, mỗi ngày làm ầm ĩ những việc này, cuộc sống này thật đúng là không có cách nào qua nổi. Chuyện này của Triệu Tố Dung cùng Lý Thiện trải qua tổ chức điều giải, rốt cuộc xem như giải quyết. Nhưng Lý Thiện lại bởi vì chuyện Chu Tuệ đi rồi, vẫn luôn canh cánh trong lòng, liên tiếp mấy ngày đều lấy công việc vội không có về nhà. Cho nên Triệu Tố Dung mấy ngày nay sắc mặt đều cực kỳ khó coi, thời điểm thấy Trương Ninh cũng là hận đến ngứa răng. Tuy nhiên Trương Ninh đối với nàng cũng không có sắc mặt tốt. Dù sao hiện tại hai bên đều đã nháo lớn, cũng không cần thiết giả vờ tình cảm tốt làm cái gì. Hơn nữa lần này chuyện Lý Thiện cùng Chu Tuệ đi nông thôn cũng là nàng trước đó nhìn chằm chằm để lộ ra. Thù của nàng cùng Triệu Tố Dung đã sớm kết lớn, cũng không thèm về sau sẽ giải hòa. Dù sao mục đích hiện tại của nàng đã thành, Triệu Tố Dung muốn thiết kế kiến quốc, kết quả chọc đến chính mình một thân khó coi, còn làm này thanh danh Lý Kiện bên chịu ảnh hưởng, lần này tấn chức kiến quốc là chuyện nắm chắc. Nghĩ đến việc Tống Kiến Quốc đi ra ngoài hơn 20 ngày, xem ra cũng sắp trở lại, Trương Ninh lại đi một chuyến vào trong thành, chuẩn bị mua ít đồ ăn trở về, đến lúc đó Tống Kiến Quốc trở lại, có thể bổ sung một chút dinh dưỡng. Cách Trương.